Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450. Chương 1450. Bản nguyên chi lực. Độc Long Tôn giả động tác hơi chậm một điểm xuống tới, tựa hồ là đang quan sát Bạch Vũ Triết tình huống. Năm loại khí độc đều đã dung nhập một bộ phận, kỳ thật liền đã đạt tới ngũ độc hiệu quả, chỉ bất quá kia phân lượng quả thật rất ít, chỉ có 1/10 mà thôi. Phân lượng thiếu có thể đối phó được, vạn nhất phân lượng càng nhiều, lập tức liền sẽ xảy ra vấn đề. Đây cũng là rất có thể. Độc Long Tôn giả liên tục sau khi xác nhận, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí khống chế màu tím khí độc. Lại bắt đầu lại từ đầu, lại dung nhập một bộ phận. Độc Long Tông không ngừng tiến hành các loại động tác, một bên cẩn thận từng ly từng tí khống chế khí độc dung nhập, một bên trợ giúp Bạch Vũ Triết khống chế tiến vào thể nội độc khí, để hắn trong thời gian ngắn không có cách nào phát tác. Lại sau đó, đem không có cách nào phát tác khí độc biến thành triệt để phát tác không được, để hắn dung nhập Bạch Vũ Triết đan điền, huyết mạch bên trong. Toàn bộ quá trình tiến hành rất chậm chạp, 2 giờ đi qua, đều mới thành công dung nhập 2 lần đâu. Có người không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Nguyên bản cũng đã nói Bạch Vũ Triết đã sống không qua nửa ngày thời gian. Nhìn điệu bộ này, nửa ngày thời gian căn bản không có biện pháp hoàn thành a. Bạch Vũ Triết đến cùng còn có thể hay không chịu đựng được? Không có ai đi hỏi. Lúc này Độc Long Tôn giả phi thường chuyên chú, vạn nhất quấy rầy đến hắn sinh ra ảnh hưởng gì, vậy liền thật hối tiếc không kịp. Đại gia cũng tin tưởng, Độc Long Tôn giả đã lựa chọn dùng bên trong phương thức động thủ, liền sẽ không có nghĩ qua vấn đề này. Lúc này chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng hắn. Thời gian trôi qua, đang khẩn trương trong không khí, sống qua nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết sắc mặt, kỳ thật cũng càng ngày càng khó coi. Từ vừa mới bắt đầu tái nhợt, bây giờ đã là một mảnh xanh xám, cảm giác cùng đã chết vài ngày người không sai biệt lắm. Nếu không phải tất cả mọi người còn có thể cảm nhận được kia yếu ớt hô hấp, chỉ sợ đều coi là Bạch Vũ Triết lúc này đã tử vong. Dần dần, xanh xám sắc mặt bên trên xuất hiện 5 loại nhan sắc, để Bạch Vũ Triết trên mặt biến thành ngũ thải ban lan. Đây là thân trúng kịch độc biểu hiện, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, từng cái nắm đấm nắm chặt, nhưng không có một người dám phát ra nửa điểm sinh ý, thậm chí liền hô hấp đều tận lực khống chế. Lúc này, Độc Long Tôn giả đột nhiên phi thân lên, thu hồi 5 cái bình ngọc. Người đã ngồi xếp bằng sau lưng Bạch Vũ Triết, hai tay không ngừng tại trên lưng hắn đánh ra. Chỉ gặp Độc Long Tôn giả lúc này tự thân cũng sáng lên tương ứng 5 loại nhan sắc: tử lan, đỏ, xám, thanh. Những này nhan sắc năng lượng không ngừng theo hai tay của hắn đánh ra, dung nhập Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Đây là Độc Long Tôn giả ngũ độc thánh thể bản nguyên chi lực. Loại này huyết mạch bản nguyên chi lực cùng cái khác thánh thể không giống, cơ hồ là sẽ không vận dụng. Trong chiến đấu tự nhiên có thể tăng cường lực chiến đấu của hắn, khiến cho hắn kịch độc càng có uy hiếp. Nhưng là một khi vận dụng bản nguyên chi lực, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Tại khôi phục quá trình bên trong, Độc Long Tôn giả bất luận tự thân sức chiến đấu vẫn là đối kịch độc lực khống chế, đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Có thể nói, không đến thời khắc sinh tử, Độc Long Tôn giả là tuyệt đối sẽ không thi triển bản nguyên chi lực. Tựa như lúc trước trợ giúp Bạch Vũ Triết cướp đoạt thiên cấp công pháp thời điểm, một khi dùng, loại tình huống kia phía dưới, chính hắn đều chạy không thoát. Mà bây giờ, vì tận lực cứu vớt Bạch Vũ Triết, Độc Long Tôn giả cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đừng nói là khôi phục chậm chạp, cho dù là không cách nào khôi phục, hắn đều sẽ hết sức nỗ lực. Dần dần,